Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 307, con gái, mình thích thì mình giận thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái, mình thích thì mình giận thôi. 1. Người yêu em đang xem cái Random Man. À không, Running Man đúng không ạ? Thì thần tượng nó bị ao. Em lỡ miệng ia, một tiếng, thế là nó dỗi nguyên tuần luôn. 2. Đợt trước gấu mình có đi xem Tử Vi. Thầy Tử Vi phán là sang năm sẽ có người yêu mới, thì mình cũng chỉ nói một câu rất bình thường là chúc hạnh phúc. Đấy, chỉ có thế thôi mà nó dỗi luôn mới sợ chứ. 3. Tối hôm đấy, em nói với anh ý là em ngủ đây. Không ngờ anh ấy bảo là ừ, ngủ đi. Hôm sau em giận cho nguyên ngày. 4. Cô ấy bị Tào Tháo đuổi, tôi lại thản nhiên đi mua trà sữa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đấy là do tôi không biết, thế mà cô ấy cũng giận. 5. Sáng đánh một màu son, chiều đánh một màu son. Khác, đến lúc hỏi có nhận ra em khác ở đâu không, thì lại bảo là không. Giận là đúng rồi còn gì. 6. Thật ra là cô ấy dỗi. Tôi không biết vì sao cô ấy dỗi. Thế là cô ấy dỗi tiếp lần 2. 7. Cấu gọi nhưng mà tôi bị Tào Tháo đuổi, không cầm máy theo, thế là dỗi thôi. 8. Tôi đi họp lớp, khổ nỗi là trong đấy lại có người yêu cũ. Thế là người yêu bây giờ mới rồ lên, bảo là ai cho anh mặc áo tôi tặng đi gặp người yêu cũ. Bó tay. 9. Lỡ miệng khen cô ấy phúc hậu. Cô ấy nghĩ mình ám chỉ cô ấy béo. Thế là giận. 10. Nhiều lý do quá chẳng nhớ được. 11. Con gái dỗi thì cần gì lý do nhỉ? Nguồn Y Nhi, kênh 14, cách chương.